Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, bắt lại Roger. Biệt thự khúc quanh thang lầu, Tiểu Chiêu một đường hóp lưng lại như mèo, bám lấy khiên chống bạo loạn ra sức hướng trên lầu xung kích. Phía trên Roger nhân viên cảnh vệ cũng không cho không, bọn hắn gặp người bắt đầu xông đi lên. Nhao nhao bắt đầu hướng phía dưới ném tay L, cầm các loại súng trường, ngốc nghếch hướng phía dưới thình thịch. Tử D có thể dùng khiên chống bạo loạn cản, nhưng tay L làm sao cản. Mấy phát quân dụng tay L theo trên đầu ném tới một khắc này. Tiểu Chiêu nháy mắt cảm giác mình có thể muốn treo, kéo cổ quát, lôi xuống tới, đừng có ngừng, tiếp tục đi lên đỉnh, xông đi lên. Uông Hải trốn ở lầu một góc rẽ, thanh âm bén nhọn la lên, làm quân tình người, bình thường không riêng muốn luyện các loại có quan hệ với tình báo thu thập, ẩn núp thẩm thấu chờ một hệ liệt kỹ năng, còn muốn có trình độ nhất định quân sự tác chiến tố dưỡng. Vì lẽ đó khu 7 quân tình nhân viên, đối hiện trường hỗn chiến thế cục, cũng có được phán đoán của mình, tay của đối phương L là ném tới. Nhưng giờ phút này hướng dưới lầu trốn, rõ ràng đã tới đã không kịp, người chạy xuống đi, không nhất định có thể tránh thoát bạo tạc. Đồng thời lần tiếp theo công kích lúc, vẫn như cũ muốn đối mặt địch quân ném lôi cục diện. Đến lúc đó đã lãng phí thời gian, lại không thể tránh thoát nguy hiểm, vì lẽ đó làm chuyện loại này, chỉ có thể là xông một lần, đánh lên đến liền đánh lên đi. Đánh không đi lên kế hoạch hành động khả năng rất lớn liền sẽ thất bại. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, khu 7 còn lại quân tình nhân viên, cũng chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Đồng thời có mấy người nơi tay L rơi xuống đất nháy mắt, cũng lựa chọn dùng chân đá, dùng tay đi nhạt, chuẩn bị hai lần ném. Tiếng súng bạo hưởng hỗn chiến hiện trường bên trong, Tiểu Chiêu xông ra chỗ ngoặt, hướng trên lầu nhìn thoáng qua sau quát. Đừng tản ra, chỉ mấy bước, chơi lên đi, ầm ầm, vừa dứt lời, khúc quanh thang lầu phát sinh liên tục bạo tạc, trong đội ngũ đoạn quân tình nhân viên, nháy mắt đổ xuống 6 người, trong đó có 2 người là cúi đầu nhặt lôi lúc, trực tiếp bị tạc gãy mất cánh tay, những người còn lại viên thì là bị mảnh đạn quét trúng, ngã xuống trong huyết vụ, thang lầu tại bạo tạc chung kém chút đứt gãy. Chen chúc trong không gian, đầu đầu cũng có vết máu, bạo tạc hài cốt, cùng chân cụt tay đứt, tràng diện huyết tinh vô cùng. 6 người ngã xuống đất về sau, hậu phương nhân viên lập tức bổ đi lên, lần nữa lấy mạng đi lên lấp. Đám người xông qua thang lầu chỗ ngoặt, đã có công kích khoảng cách, lập tức phía dưới quân tình nhân viên, toàn bộ đem tay L, chấn bê đạn, một mạch ném đi lên. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự vây tổ một hành động đội, thuận vách tường dây thừng vọt vào lầu 2. Song phương tại hai mặt giáp công tình huống dưới, rốt cục đánh lên lầu 2. Mà hâm lỗi tại yểm hộ Tiểu Chiêu lúc, chân trúng đạn, ngã xuống khúc quanh thang lầu. Toàn bộ tổ 2, trừ Uông Hải không có thụ thương bên ngoài, những người khác toàn bộ bị thương. Trong đại sảnh, Hoa Kiều Nam thư ký đi theo Roger đang chuẩn bị hướng thượng tầng lầu các chạy tới thời điểm. Bị đám người ngăn ở trong sảnh. Không cách nào tiến lên. Quỳ xuống. Uông Hải cầm súng nhắm ngay đám người. Càng không ngừng la lên. Phản kích. Roger còn tại hô hào. Nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy đến mình chỉ còn lại 5 tên cảnh vệ. Đã lựa chọn đầu hàng. Sống lưng thẳng tắp quỳ trên mặt đất, cúi đầu, từ bỏ phản kháng. Dưới lầu, 2 tên phụ trách yểm hộ khu 7 quân tình nhân viên ghim súng du tàu tại vừa rồi giao chiến qua địa khu, đối những cái kia đã bỏ mình chiến hữu gương mặt tiến hành quả quyết bổ súng. Dày đặc tử đê đem chiến hữu thi thể gương mặt đánh cho hoàn toàn thay đổi, dạng này có thể tránh khu 5 quân tình bộ môn tham gia về sau xác minh đến nhóm người này thân phận. Bên ngoài, không ngừng hướng mẫu thân cầu nguyện Tiểu Bạch Hổ, vẫn không thể nào tránh thoát nhất định tới bắn nhau. Hắn tại mình tiếp ứng điểm vị, phát hiện 2 đài cảnh dụng xe tuần tra đã nhích lại gần. Báo cáo, Hai tổ số 3 tiếp ứng điểm vị phát hiện hai đài cảnh dụng xe tuần tra. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch Hổ cầm bộ đàm hô một tiếng. Trong phòng đã làm xong. Người nổ súng cản bọn họ lại. Đừng để bọn hắn vào sân. Kha Hoa thanh âm vang lên. Trong biệt thự hành động tổ. Hướng số 2 điểm vị dựa vào. Mặt khác xe cũng chạy về đằng này. Là, Tiểu Bạch Hổ há miệng run rẩy trả lời một câu. Hai tay nắm chặt từ đê bước. Do dự sau một hồi. Bắt đầu hướng về phía hai đài xe cảnh sát kéo đi hỏa. Đường phố đối diện, Tiểu Thanh Long, Lão Ngụy mấy người cũng bưng từ đê bước. Hướng ra bên ngoài bắn phá. Trong biệt thự, Hoa Kiều Nam thư ký tại bị khu 7 quân tình nhân viên bắt cóc về sau. Không ngừng dùng lời nói hô. Các đồng chí, ta chính là cái thư ký. Là cái chân chạy. Các ngươi không cần thiết bắt ta. Các đồng chí, ta cùng Bảo Tiêu làm việc tính chất là giống nhau. Đối các ngươi không có giá trị. Các ngươi mang theo ta. Sẽ chỉ là tăng thêm gánh nặng. Bành bành, hâm lỗi thụ thương về sau. Tiểu Chiêu trở nên cực kỳ táo bạo. Đi lên hai quyền liền đánh vào nam thư ký trên mặt. Cái sau tại chỗ ngậm miệng. Hắn nói đối với, mang theo hắn không có gì dùng. Sụp đổ đi. Uông Hải hướng về phía Tiểu Chiêu ra lệnh một câu. Nam thư ký nghe xong lời này kém chút không có dọa đến kéo túi quần tử trong. Lần nữa quát, đừng giết ta, ta hữu dụng. Roger thấy đối phương muốn giết mình thư ký. Cũng dùng tiếng Anh hô một câu. Ta hướng Thượng Đế cam đoan. Người muốn giết muội phu ta. Cái gì đều không có nói chuyện. Một câu, nam thư ký tránh thoát một kiếp. Bị khu 7 nhân viên nhất khối mang đi. Mà mặt khác nhân viên cảnh vệ tại rõ ràng đã đầu hàng tình huống dưới. Vẫn bị Uông Hải toàn bộ thình thịch. Đám người đắc thủ về sau. Cấp tốc rút lui. Hướng Kha Hoa cho ra điểm vị dựa vào. Thông chi tổ một bộ phận thành viên. Cũng đi tiếp ứng điểm. Yểm hộ rút lui. Bên ngoài biệt thự vây. Tiểu Thanh Long. Lão Ngụy. Tiểu Bạch Hổ đám người đã cùng tuần tra nhân viên cảnh sát chạm súng. Song phương trên đường phố lẫn nhau bắn trên trăm súng. Tổ một chi viện nhân viên sau khi đến. Tiểu Thanh Long tại đối nói bên trong quát. Rút lui, rút lui. Tiểu Bạch Hổ nghe được la lên. Chổng mông lên bắt đầu mãnh chạy. Hậu phương tiếng súng loạn hưởng. Đầu đầu cũng có vẩy ra từ đê. Bên này, Lão Ngụy trốn ở một chỗ trong ngõ hẻm. Hướng về phía Tiểu Bạch Hổ khoát tay. Ừng ực, đúng lúc này, Tiểu Bạch Hổ ngã xuống đường đi đường biên vỉa hè lên. Thanh âm thảm thiết mà quát. Ta trúng thương. Lão Ngụy ngơ ngác một chút. Đứng dậy. Xông lại. Ta không động được. Ta phải chết. Lão Ngụy. Ngươi chạy mau. Đừng quản ta. Tiểu Bạch Hổ sắc mặt tái nhợt. Thanh âm thê lương quát. Ta yểm hộ các ngươi. Ta liều mạng với bọn hắn. Lão Ngụy gặp hắn trên thân có vết máu. Lại nằm dạp trên mặt đất liên tục dùng tay chèo chống mấy lần đều không có đứng lên. Lập tức trong lòng cũng gấp. Trực tiếp cắn răng liền theo trong ngõ hẻm lao đến. Tiểu Bạch Hổ nhìn thấy cảnh tượng này mộng. Bên cạnh nhân viên cảnh sát đã xông lại. Người này là được nhiều đạp qua loa. Vì một cái theo mình không có gì quan hệ người. Liều mạng xông ra ngoài. Cộc cộc cộc. Một loạt tử đê đánh tới. Lão Ngụy lần nữa bị đặt ở trong ngõ hẻm. Hắn xuất mồ hôi chán. Lần nữa hướng về phía Tiểu Bạch Hổ quát. Đừng đứng dậy. Chớ lộn xộn, ta cứu ngươi. Tiểu Bạch Hổ nhìn xem vội vàng Lão Ngụy. Trong lòng có như vậy một nháy mắt chảy qua dòng nước ấm. Nhưng rất nhanh liền bị đối diện dẫm qua tới một cước cho đạp không có. Bành, Tiểu Thanh Long xông lại. Vung lên chân phải nha tử giống như là bắn penalty. Bịch một tiếng đá vào Tiểu Bạch Hổ trên đầu. Người chàng mẹ nó, tranh thủ thời gian cút cho ta. Nhanh lên chạy. Lão Ngụy nghe nói như thế sửng sốt. Đứng lên. Tiểu Thanh Long trừng mắt hạt châu quát. Tiểu Bạch Hổ ịch một cái đứng người lên. Chạy tặc nhanh hô. Nhanh. Chạy mau. 30 giây sau. Mọi người tại phức tạp trong ngõ hẻm tạm thời thoát khỏi tuần cảnh về sau. Lão Ngụy cùng Tiểu Thanh Long đem Bạch Hổ huynh đệ ngăn ở chân tường dưới đáy liên tục khó chịu. Mười mấy quyền. Tiểu Bạch Hổ bị đánh cho mặt mũi bầm dập, càng không ngừng hô hào. Ta khẩn trương, ta cho là ta trúng đạn. Các ngươi hiểu lầm, ta không có giả chết muốn chạy. Đừng đánh nữa, CNM, đừng đánh nữa. Lại đánh ta liều mạng với các ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.